Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 302, thần bí cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 302, thần bí cao thủ. Lâm thần dụ theo đi ra, đứng tại Hàn Tưu sau lưng, chằm chằm vào rời đi Trương Thiên Khuê. Ánh mắt lộ ra một đạo âm lãnh sát ý, nói. Hàn sư tỷ, hiện tại không giết Trương Thiên Khuê, hậu hoạn vô cùng. Hàn Tưu ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa, cuối cùng nhất hay vẫn là thở dài. Ta minh bạch, thế nhưng mà Trương Thiên Khuê dù sao cũng là Vân Đài Tông phủ đại sư huynh. Cũng không có làm ra đối với tông môn bất lợi sự tình. Ta nếu là giết hắn, tự là bất nhân bất nghĩa, ít nhất cũng phải phế hắn tu vi. Đoạn hắn kinh mạch, Lâm Thần Dụ nói, không cần nói nữa, phóng hắn rời đi thôi. Dù sao hắn đã từng cũng là Vân Đài Tông phủ một phần tử, đã từng sư huynh của chúng ta. Hàn Tưu nói, Lâm Thần Dụ ánh mắt lộ ra thất vọng thần sắc, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân tựu là nữ nhân, quá không quả quyết rồi. Bất quá, Hàn Tưu tuy nhiên không hạ thủ được, tông chủ nhưng lại một cái rất có thủ đoạn người, tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng. Trương Thiên Khuê muốn rời khỏi Vân Đài Tông phủ, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Thiên Khuê ly khai Vân Đài Tông phủ, liền lập tức triển khai nhanh nhất thân pháp, xuyên thẳng qua tại rừng rậm tầm đó, muốn mau rời khỏi Thiên Ma lĩnh. Lâm Thần Dụ, ngươi cũng dám phản bội ta, chờ coi, trở lại Vân Võ quận quốc, ta nhất định phải diệt ngươi Lâm ra cả nhà. Trương Thiên Khuê trong nội tâm cực hận, vốn dùng thiên phú của hắn, tương lai có thể cưới Hàn Tưu, thậm chí trở thành Vân Đài Tông phủ tương lai chủ nhân. Thậm chí, mà ngay cả tông chủ cũng đã đồng ý hắn. Chỉ cần hắn đạt tới Ngư Long cảnh, sẽ đem Hàn Tưu gả cho hắn. Còn có thể đem tông chủ vị trí truyền cho Hàn Tưu. Hàn Tưu làm tông chủ, hắn làm phó tông chủ. Hàn Lệ cố ý làm cho hắn trợ giúp Hàn Tưu, đem Vân Đài Tông phủ phát dương quang đại. Lại bởi vì làm một cái Trương Nhược Trần, bởi vì làm một cái Lâm Thần Dụ, làm cho hắn không thể không ly khai Vân Đài Tông phủ. Sau này không còn có trở thành phó tông chủ cơ hội, cũng không có tu luyện chí thánh càn khôn công cơ hội. Hiện tại, hắn giống như là một chỉ chó nhà có tang, thiên hạ to lớn, nên đi nơi nào? Bá, trong rừng, truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng gió. Người nào? Trương Thiên Khuê tính cảnh giác cực cao, lập tức dừng bước lại, nhìn về phía trong rừng. Thế nhưng mà, ngoại trừ cây cối, khô đằng, rêu xanh, nham thạch, không có cái gì trông thấy. Hắn hình như có nhận thấy, lập tức xoay người, chỉ thấy, phía sau của hắn, xuất hiện một cái nhìn về phía trên tám mười mấy tuổi già nua râu bạc trắng lão giả. Râu bạc trắng lão giả dáng người gầy còm, hình như tiều tụy, đứng tại trong rừng, như là một cỗ thây khô. Hắn đôi cánh tay giống như là ưng chảo bình thường, giữ lại 10 căn sắc bén móng tay. Mỗi một căn móng tay cũng giống như lưỡi dao sắc bén. Trương Thiên Khuê nhận thức lão giả này, đúng là một mực đi theo Hàn Lệ bên người lão bộc. Tên là Hàn Kính Trung, là một cái tu vi thâm bất khả trắc võ đạo cao thủ. Nguyên lai là Trung Bá. Ta biết ngay, tông chủ sẽ không tha ta sống lấy ly khai. Trương Thiên Khuê hai tay nắm chặt, toàn thân chân khí đều bắt đầu chuyển động, không có chút gì do dự. Trương Thiên Khuê chiếm trước tiên cơ, chủ động phát động công kích, một quyền công hướng Hàn Kính Trung ngực bụng, mãnh hổ hạ sơn, theo nắm đấm đánh ra. Chân khí tại Trương Thiên Khuê đích cổ tay bên trên hình thành từng vòng gợn sóng, vang lên hổ khiếu thanh âm. Giống, Trương Thiên Khuê thiên phú cực cao, toàn lực đánh ra một quyền, lực lượng thập phần bá đạo, chung quanh cây cối đều phát ra, ào ào, thanh âm, rơi xuống hạ thành từng mảnh lá cây. Hàn Kính Trung tựa như một khỏa khô tùng đứng tại nguyên chỗ, trên mặt lộ ra lệ quỷ giữ tợn dáng tê cười, bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng vừa nhấc, nhìn như chậm chạp một trường, lại ở trên hư không kéo lê một đạo quỷ dị dấu vết. Ba, hắn một chưởng đánh vào Trương Thiên Khuê đánh cho trên nắm tay. Năm ngón tay hợp lại, thập phần nhẹ nhõm liền đem Trương Thiên Khuê nắm đấm bắt lấy. Móng tay trực tiếp lâm vào Trương Thiên Khuê huyết nhục bên trong. Cánh tay uốn éo, chỉ nghe thấy, két sát, một tiếng, Trương Thiên Khuê cánh tay bị hắn sinh sinh bẻ gãy. Thân thể tại giữa không trung xoay tròn 360 độ. Ngã đã bay đi ra ngoài. Bành, Trương Thiên Khuê rơi xuống mặt đất, quỳ một chân trên đất. Cảm nhận được cánh tay truyền đến kịch liệt đau đớn, bộ mặt cơ bắp đều đang không ngừng rút gân. Tiểu tử, ngươi tự cho là đúng thiên ma lĩnh đệ nhất thiên tài, tự cho là mình vô địch thiên hạ, tại lão phu trong mắt, ngươi còn quá non rồi. Hàn Kính Trung thanh âm khàn khàn, phát ra âm trầm tiếng cười. Trương Thiên Khuê hai chân một trước một sau, giống như là phục trên mặt đất một đầu mãnh hổ. Con mắt chìm lạnh chằm chằm vào Hàn Kính Trung, chờ đợi Hàn Kính Trung kế tiếp càng thêm công kích mãnh liệt. Thế nhưng mà vượt qua hắn đánh cho đoán trước, Hàn Kính Trung cũng không có tiếp tục ra tay, mà là từ từ mà nói. Trương Thiên Khuê, ngươi biết tông chủ vì sao cho không dưới ngươi, nhất định phải diệt trừ ngươi, cũng bởi vì ta phẩm hạnh không đoan. Trương Thiên Khuê nói, Hàn Kính Trung cười nói, võ đạo giới. Mạnh được yếu thua, chú ý chính là thủ đoạn. Có mấy người phẩm hạnh là chân chính đoan chính, cái kia là nguyên nhân gì? Trương Thiên Khuê nói. Hàn Kính Trung nói, nghe nói qua, một núi không thể chứa hai cọp. Sao? Trước kia, thiên tư của ngươi viễn siêu Hàn Tưu, tông chủ tự nhiên ước gì đem Hàn Tưu gả cho ngươi, đem ngươi ở lại Vân Đài Tông Phủ. Kể từ đó có thể lớn mạnh Vân Đài Tông Phủ thực lực. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. Hàn Tưu xông qua Cửu Tuyệt Tháp tầng thứ tư, thiên tư cùng ngươi đồng dạng cường đại. Nếu là lưỡng cá nhân thực lực đồng dạng cường đại, sau này ai làm Vân Đài Tông Phủ chủ nhân? Trương Thiên Khuê nói. Nếu là hai người đồng dạng cường đại, ai cũng sẽ không khuất phục tại ai. Sau này ta cùng Hàn Tưu tất có một trận chiến, không phải ta chết, tự là Hàn Tưu vong, không có loại thứ ba khả năng. Cho nên tông chủ lựa chọn diệt trừ ta, bảo toàn nữ nhi của hắn. Ha ha, Trung bá, đã tông chủ phái ngươi tới giết ta, vì sao còn chưa động thủ? Hàn Kính Trung lạnh buốt cười, lão phu như muốn giết ngươi, tại chiêu thứ nhất thời điểm ngươi tự đã bị chết. Trương Thiên Khuê, ngươi là một nhân tài, cũng là một cái có thủ đoạn, người có dã tâm, lão phu thế nhưng mà tương đương coi trọng ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Trương Thiên Khuê khó hiểu nói. Hàn Kính Trung phất phất tay, xoay người rời đi, nói, Vân Đài Tông Phủ cho không dưới ngươi, Vân Võ Quận Quốc cũng cho không dưới ngươi. Ngươi chỉ có một con đường, cái kia chính là đi theo lão phu đi. Lão phu mang ngươi đi gặp một người, có lẽ hắn có thể giúp ngươi. Trương Thiên Khuê nhịn xuống cánh tay truyền đến đau đớn, nhìn xem Hàn Kính Trung cái kia còng xuống thân hình, hỏi, người đến cùng là người nào? Cùng lão phu đi tự là, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hàn Kính Trung âm thanh lạnh lùng nói. Trương Thiên Khuê căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn theo sau. Thiên Ma Lĩnh, mênh mông được giống như một mảnh lâm hải, phân bố lấy nước chảy chảy xiết dòng sông, rộng lớn hồ nước, còn có từng tòa che trời vân phong, xuyên thẳng qua tại trong rừng, hơi không chú ý, tựu sẽ bị lạc phương hướng. Hàn Kính Trung mang theo Trương Thiên Khuê, cũng không biết đi rất xa, đi vào một tòa thành lập tại rậm rạp trong rừng quân doanh. Rất xa, đều có thể nghe được man thú gầm rú cùng quân đội thao luyện âm thanh. Hàn Kính Trung đứng tại một khỏa khô héo cổ mộc trên nhánh cây, thân nhẹ như lông hồng, hai tay chắp sau lưng, hướng về xa xa nhìn thoáng qua, nói, phía trước tựu là Tứ Phương Quận Quốc Man Tượng Quân quân doanh, cũng là Tứ Phương Quận Quốc cường đại nhất quân đội trụ sở huấn luyện. Trương Thiên Khuê nói, Tứ Phương Quận Quốc không phải đã bị chế tài, không còn tồn tại. Hàn Kính Trung lạnh lùng cười cười, nói, Tứ Phương Quận Quốc vương tộc, cao thủ nhiều như mây, gần kề chỉ là thiên cực cảnh võ giả thì có hơn 20 vị. Tại Đông Vực Thánh Vương phủ chế tài công văn phát hạ trước khi đến, bọn hắn cũng đã bỏ chạy. trốn được cái này một tòa giấu ở thiên ma lĩnh bên trong trụ sở huấn luyện. Ngươi có lẽ tinh tường. Bọn hắn cùng ngươi đều có một cái cùng chung địch nhân. Trương Nhược Trần, Trương Thiên Khuê nói, ngươi là tứ phương quận quốc người. Tứ phương quận quốc, ha ha, tứ phương quận quốc vương tộc những người kia. Cùng ngươi đồng dạng, bất quá chỉ là chó nhà có tang. Hàn Kính Trung khinh thường nở nụ cười một tiếng. Đột nhiên, một cỗ gió rét thổi tới. Bá, một đạo hồng sắc hào quang. Ở trên hư không lóe lên. Xuyên thẳng qua tại cây cối dày đặc trong rừng. Hình như có một cái hết sức nhỏ uyển chuyển bóng người bay đi. Trương Thiên Khuê con mắt co rụt lại. Quát, người nào? Đột nhiên, trong hư không, linh khí kích động, hình thành từng vòng linh khí rung động. Tại những rung động kia trung tâm, duỗi ra một chỉ mảnh khảnh tay số đỏ, năm ngón tay nhu trường, tản mát ra từng sợi hồng sắc sương mù. Xoạt, cái kia một chỉ tay số đỏ, bày biện ra trên trăm đạo ảo ảnh, đồng thời công hướng Trương Thiên Khuê. Hàn Kính Trung mũi chân tại cành khô bên trên dẫm mạnh, lập tức tiến lên, đứng ở Trương Thiên Khuê trước người, hai tay cùng lúc đánh ra. Oanh! Một đôi giống như ưng chảo bàn tay, bịt kín một tầng kim loại sáng bóng, hình thành một mảnh mênh mông cuồn cuộn trưởng lực. Hàn Kính Trung liên tiếp đánh ra mấy trăm đạo thủ ấn, tựa như hình thành một mảnh trưởng ấn vách tường. Bành bành, tốc độ ánh sáng tầm đó. Hàn Kính Trung cùng cái kia một chỉ tay số đỏ chủ nhân giao thủ mấy trăm chiêu. Đột nhiên, Hàn Kính Trung ngực đã trúng một trưởng, bay ngược đi ra ngoài. Thân thể đâm vào trên một tảng đá lớn, đem cự thạch bị đâm cho liệt ra từng đạo khe hở. Đúng lúc này, một người mặc hồng y cô gái xinh đẹp, theo trên không phi rơi xuống, thon dài mảnh khảnh hai chân, có lồi có lõm ngọc thể, đỏ thẫm như máu tóc dài, quyến rũ động lòng người dung nhan. Toàn thân của nàng lưu động lấy hồng sắc tà quang, hai chân rơi trên mặt đất. Mà ngay cả trên mặt đất bùn đất đều biến thành màu hồng đỏ thẫm. Nhìn thấy cái kia một cái hồng y nữ tử, Hàn Kính Trung lập tức quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ mà nói, bái kiến hồng dục tinh sứ. Hàn Kính Trung hướng Trương Thiên Khuê trừng mắt liếc, khiến một cái nhan sắc. Trương Thiên Khuê cảm nhận được cái kia một cái hồng y trên người cô gái phát ra khủng bố khí tức, trong nội tâm phát lạnh, cũng lập tức quỳ trên mặt đất. Mặt cơ hồ muốn vùi trên mặt đất. Hàn Kính Trung, người như thế nào mang một ngoại nhân tới nơi này? Chẳng lẽ quên thiếu chủ quy củ? Hồng dục tinh sứ thanh âm thập phần mị hoặc, tựa hồ mang theo vui vẻ, hoặc như là mang theo hàn ý. Hàn Kính Trung kính sợ mà nói, thuộc hạ không dám quên thiếu chủ quy củ. Chỉ có điều, trước mắt người nọ là một nhân tài, thuộc hạ muốn dẫn tiến cho thiếu chủ. Nhân tài? Hồng dục tinh sứ đánh giá cẩn thận Trương Thiên Khuê một phen. Cười nói, Hàn Kính Trung, người có lẽ minh bạch, chợ đêm nhất phẩm đường, chưa bao giờ khuyết tài. Đát đát, trong rừng, một người mặc áo bào tím tuấn giật nam tử, chậm rãi đi ra, trên lưng của hắn, lưng cõng một cây long đầu trường thương, sắc mặt lạnh như băng. Nói, Hồng dục, Hàn Kính Trung, hội nghị đã bắt đầu. Thiếu chủ để cho ta mang bọn ngươi đi qua. Bái kiến tử phong tinh sứ. Hàn Kính Trung hướng cái kia một cái áo bào tím nam tử thi lễ một cái. Mới đứng dậy, Trương Thiên Khuê trong nội tâm hết sức tò mò. Như thế nào đột nhiên tầm đó, thiên ma lĩnh toát ra nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ. Gần kề chỉ là một cái Hàn Kính Trung. Chính là một cái thâm tàng bất lộ lão quái vật. Đoán chừng mà ngay cả Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ Hàn Lệ cũng không biết hắn thực lực chân thật. Cái kia một người mặc phục màu đỏ yêu nữ cùng xuyên lấy áo tím trang phục đích nam tử vậy là cái gì người? Còn có bọn hắn nâng lên thiếu chủ. Vậy là cái gì người? Hai người bọn họ võ đạo tu vi. Tựa hồ so Hàn Kính Trung còn cường đại hơn. Trương Thiên Khuê trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, đồng thời, hắn cũng hưng phấn lên. Có lẽ đi theo những người này, chính mình tương lai thành tích sẽ rất cao. Lo gì không thể siêu việt Trương Nhược Trần. Lo gì không thể hủy diệt Vân Đài Tông Phủ. Cách Trương.